Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 245, người như thế nào không ấn sáo lộ xuất bài đâu. Bốn ám khắc rất nhanh phát giác được, gọi là Zero, nha sĩ, rời đi tựa hồ tương đối vội vàng, bởi vì hắn rất nhiều thứ cũng không có cầm, nhưng không giống như là bị người đuổi giết. Bởi vì bốn ám khắc ở trong ngăn kéo tìm được không ít tiền. Chạy thoát thân, cũng có thể khác không mang theo. Nhưng tiền nhất định là muốn thống. Không riêng dùng để mở đường, còn có thể dùng để mua mệnh. Mà bốn ám khắc vào hắn trong ngăn kéo. Tổng cộng tìm được hơn 20 trang giấy tệ. Hơn 10 mai tiền bạc cùng non nửa túi tiền đồng. Bởi vì vừa đi đến thế giới này. Bốn ám khắc cũng không biết những số tiền này sức mua cụ thể là bao nhiêu. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, nha sĩ khẳng định là rất có tiền. Bởi vì đau răng lên là thực muốn chết. Tiền đồng cùng tiền bạc có chút ảnh hưởng mang theo. Còn có thể phát ra thanh âm. Bốn ám khắc liền đem chúng tạm thời thả lại chỗ cũ. Chỉ đem tiền giấy thiếp thân mang theo. Bốn ám khắc trả lại tìm được một thân tương đối thể diện y phục hắn thậm chí tại nha khoa trong. Phòng khám nấu nước tắm rửa một cái. Sau đó đem tóc sơ chỉnh tề. Mới đổi lại nay thân trầm trọng mà giữ ấm tinh xảo quần áo và trang sức. Tại đây, bốn ám khắc trả lại tìm được một ít có thể cần dùng đến đồ vật. Hắn, xảo thủ kỹ năng tựa hồ không có lúc nào đều tại phát động. Một ít có thể cấu thành cạm bẫy vật phẩm. Có đôi khi lại đột nhiên phát ra tảng sáng bạch quang. Mà ở có thể thay vì cấu thành cạm bẫy vật phẩm khác tiếp cận thời điểm. Bạch quang sử dụng trở nên càng rõ ràng. Nếu như có thể thành công cấu thành cạm bẫy. Bạch quang liền sẽ biến thành ánh sáng màu lam với tư cách là nhắc nhở. Nhưng này bạch quang cũng sẽ nhiễu loạn bốn ám khắc suy nghĩ. Bởi vì có một chút cạm bẫy. Là không thể di động. Nói thí dụ như. Bồn tắm lớn liền tản ra tảng sáng bạch quang. Bốn ám khắc suy tư đã lâu. Mới ý thức tới cùng bồn tắm lớn có thể phát sinh tác dụng. Là tủ thuốc bên trong một lọ màu nâu nhạt thuốc cao. Kia tựa hồ là tê liệt dùng thuốc mỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu. Đánh người hiệp nha. Bốn ám khắc bừng tỉnh. Đúng vậy. Đánh người hiệp cái trò chơi này hắn cũng chơi qua. Mà còn rất am hiểu. Mà ở ý thức được xảo thủ kỹ năng này chân chính cách dùng. Bốn ám khắc lập tức bắt đầu sưu tập nha khoa trong phòng khám những vật khác. Nói thí dụ như kia lọ thuốc cao. Nói thí dụ như có thể ngoặt chiết thành mở khóa công cụ mềm mại miếng sắt. Nói thí dụ như sắc bén. Dùng cho cắt ra lợi tiểu đao. Trừ đó ra, còn có dây thừng, dây nhỏ các mặt khác vụn vặt đạo cụ. Bốn ám khắc trả lại tìm được một bức họa. Nó bị bao ở trong vải dầu, lại bị cuốn tại vô cùng dày đặc miếng vải đen, giấu dưới giường mặt hốc tối, tựa hồ rất đáng tiền bộ dáng. Bốn ám khắc đem nó thả lại tại chỗ, nhớ kỹ vị trí của nó, tất cả các loại chuẩn bị sẵn sàng. Bốn ám khắc mới đi đến bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra một cái khe nhỏ, Billwater đường số 13 cùng số 23, trung gian cách một mảnh phố. Số 13 mặt sau, đối diện lấy số 23 chính diện, ở trong nhiệm vụ, chính mình tựa hồ bị Billwater đường số 23 đám người kia đánh cho một trận đề phòng dừng lại chính. Mình còn chưa tiếp cận, đã bị từ bên trong ra người phát hiện cũng truy sát. Bốn ám khắc quyết định đi đến có thể xem tới được Billwater đường số 23 cái nào đó chỗ cao trong. Phòng, trước quan sát một chút tình hình giao thông xung quanh. Dẫm một chút điểm, hắn đứng ở bức màn đằng sau không tiếng động nhìn tiếp cận 10 phút. Xác định số 23 bên trong tựa hồ là không ai. Hắn lúc này mới rời đi Zero nha khoa phòng khám bệnh. Một lần nữa mở ra tiềm hành đi xuống lầu. Cũng tại góc tối không người hủy bỏ tiềm hành. Hắn bình tĩnh đi đến số 23 phụ cận trong hẻm nhỏ. Tại tiến nhập hắc ám trong chớp mắt. Hắn ngồi xổm xuống đợi chờ mình hoàn thành tiềm hành. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần tiêu thất. Đợi đến hắn lại lần nữa tiềm hành hoàn tất. Hắn liền duy trì lấy tiềm hành dáng dấp. Dùng tại nha khoa trong phòng khám nhặt được dây thừng. cùng với hắn cầm nha khoa phòng khám bệnh cửa sắt hủy đi về sau lấy được giản dị vũ khí cây sắt. Hợp thành một cái bắt móc câu. Chuẩn xác ném đi lên. Đọng ở lầu 2 trên ban công. Sau đó bốn ám khắc vô thanh vô tức từ sân thượng sờ tiến vào. Hảo ở bên trong cũng không có người. Bốn ám khắc tỉ mỉ quan sát một chút sinh hoạt đồ dùng số lượng. Xác nhận nơi này hẳn có 3 người cư trú. Hắn từ lầu 2 trong tủ chén tìm được một bà tương đối tinh xảo không ngạc chủy thủ. Một thanh kiếm thân ước chừng có bản thân cẳng tay dài ngắn. Hai ngón tay kích thước đoạn kiếm. Cùng 6 bình nhỏ màu xanh lá cây chất lỏng vừa nhìn cũng biết là độc dược. Mỗi một lọ đều chỉ có tinh dầu lớn nhỏ. Đang dễ dàng kẹt tại đai lưng hơi nghiêng. Mà đoạn kiếm thì có thể dắt ở khác một bên. Đây chính là vũ khí của mình. Bốn ám khắc sau khi đi vào. Mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt nơi này không ai. Xem ra coi như mình trực tiếp tìm được đến đây. Hẳn cũng sẽ không bị người bắt lấy. Bất quá cẩn thận một ít còn là không thành vấn đề. Hắn trầm tư một chút. Đem tê liệt thuốc mỡ lấy ra. Bôi tại chủy thủ. Đồng thời cầm trong đó một lọ độc dược toàn bộ hạ tại ấm nước trong. Sau đó hắn lại cài đặt một cái đơn giản cơ quan nếu như mình trốn ở bức màn kéo động dây thường. Trong phòng mặt khác hơi nghiêng bức màn hạ sử dụng phát ra thanh âm. Lần đầu tiên bố trí loại này cơ quan. Cho dù là tại xảo thủ dẫn đạo hạ cũng hiển lộ có chút khó khăn. Đều bốn ám khắc bố trí xong cái thứ nhất cơ quan. Liền đã nghe được môn khẩu truyền đến nói chuyện thanh âm. Bốn ám khắc nhất thời sắc mặt siết chặt. Ngồi xổm xuống khẩn cấp tiến nhập tiềm hành trạng thái. Nếu không chúng ta còn là nhanh chóng trơn trượt a. Một cái bên trong lão niên nam tính có chút lo lắng thanh âm tại môn khẩu truyền đến. Sau đó cái chìa khóa chuyển động. Cửa phòng mở ra. Một vị nhìn qua ước chừng 50 đến 60 tuổi. Thân thể khô gầy lão nam nhân đi đến. Mà cùng sau lưng hắn. Là một cái khác nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi. Chính là tráng niên cường tráng nam nhân. Hai người. Bốn ám khắc có chút khẩn trương. Cảm giác tim đập của mình càng kịch liệt. Tựa như là lần đầu tiên trường thi ăn gian thì loại cảm giác đó. Lòng bàn tay của hắn đều đang không ngừng đổ mồ hôi. Thậm chí không dám dùng sức hô hấp. May mà tiềm hành kỹ năng vẫn tương đối có tác dụng. Bốn ám khắc ngồi xổm xuống bất động thời điểm. Hai người kia đích xác đều không có phát hiện hắn. Kia người trẻ tuổi chút nam nhân phản bác. Đi, chúng ta có thể đi đi đâu? Đến địa phương khác, không đồng nhất muốn bắt giao găm liều địa bàn. Ít nhất cách những thật không minh bạch đó ngụy thần tín đồ xa một chút. Lão nhân lầu bầu, hiển nhiên cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Không chừng lúc nào đã bị giết đi. Ha ha, kia đích thực là, cường tráng nam nhân suy cười một tiếng. Thấp giọng mắng hai câu. Hắn đập một cái giường chiếu. Thấp giọng lầu bầu lấy. Cái này tân lĩnh chủ. Hắn liền tử tước cũng dám giết. Còn có cái gì làm không được. Nhân ra giết chết tước. Đó là quý tộc các lão gia nội đấu. Có thể chúng ta nếu là dám xuống tay với hắn. Chuyện này nhi có thể to lắm. Lão đầu ha ha cười cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái đứa bé kia dám cầm tước lão gia trực tiếp giết đi. Tùy tiện tìm mượn cớ nói là cái gì hủ phu giáo đồ động tay. Hủ phu giáo đồ có thể hay không giết hắn. Chúng ta còn không biết sao. Này tiểu lĩnh chủ làm việc như vậy quyết đoán. Tuyệt đối không là cái gì dễ trêu tính tình. Tàn nhẫn nhanh nha. Lúc trước tới đây cái kia hoạn quan đang nói gì đó. Con quạ gia tam thiếu gia là một mềm yếu phế vật. Ta suy nghĩ. Hắn không chừng là theo lĩnh chủ đại nhân có cựu oán. Muốn cho chúng ta đi giúp hắn thăm dò nha. May mắn đại ca thông minh. Quang lấy tiền không có động thủ. Thanh niên nam nhân có chút vui mừng chậm rãi nói. Bằng không thì nếu chọc giận lĩnh chủ. Chúng ta chạy đều chạy không thoát. Việc này a, ta từng đề cập với bốp. Lão đầu nói qua. Cho mình rót chén nước. Lầu bầu nói. Nếu không chúng ta. Cầm những tin tình báo kia thành lập cái giá. Bán cho cái kia tiểu lĩnh chủ. Từ đó hắn quản lý hắn thanh thủy phố. Ta quản ta Billwater đường. hay không cọ tới. Người nói thật tốt, dù sao đây cũng chính là bần dân. Hắn nói qua nói qua, đột nhiên thanh âm trở nên cực kỳ khàn giọng, động tác cương ngay tại chỗ. Lão nhân kia miệng nhuyễn động hai cái, duỗi tay đè chặt cuống họng, dùng sức phun ra, nhưng hắn chỉ là nhổ ra hai phần, lại đột nhiên vô lực về phía trước té ngã tại chính mình trong đống nôn. Sắc mặt tử hồng, dùng sức thở hổn hển, mắt thấy liền không còn thở. Kia người trẻ tuổi chút nam nhân sắc mặt nhất thời khẩn trương lên. Hắn ngược lại là hoàn toàn không quan tâm lão đầu kia trạng thái. Chỉ là cảnh giác buông xuống muốn cầm lấy chén nước động tác. Ngược lại rút ra bên hông loan đao. Có độc, có người lại tới. Hắn thấp giọng nhớ kỹ. Ngắm nhìn chung quanh một vòng. Có tiềm hành giả. Nam nhân một bên bảo trì cảnh giác. Một bên đến giữa ở giữa. Muốn đánh thuê phòng trung gian đèn. Đúng lúc này, hắn nghe được bức màn hạ truyền đến cực thanh âm rất nhỏ, nếu không phải hắn giữ yên lặng, thật sự là không nhất định nghe thấy. Hắn đối với cái thanh âm kia lại quen tai, bất quá đó là nhiều cái ngân tệ ở trong túi giúp nhau va chạm thì phát ra thanh âm. Hắn nhất thời ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá một chút bức màn. Hắn nhìn chằm chằm một hồi, còn là bỏ qua. Nam nhân quay người chậm rãi lui về phía sau, lấy đi về hướng môn khẩu. Ánh mắt nhìn trên lầu phương hướng, nhưng khi đi ngang qua kia bức màn trong chớp mắt, hắn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Quay người giống giận một đao bổ về phía bức màn. Nứt ra tơ lụa thanh âm truyền đến kia bức màn. Căn bản chỉ có một treo trên sợi dây túi tiền. Hơn nữa kia hay là chính hắn túi tiền. Nam nhân con mắt nhất thời co rụt lại. Hắn ý thức được cái gì, nhưng đã không kịp. Hắn cảm giác chính mình sau lưng mát lạnh, vô cùng chuẩn xác một kích tránh được cốt cách cùng cơ bắp cực kỳ có lực vị trí, đâm vào chính mình thận. Một hồi nhiệt lưu theo đau nhức kịch liệt đánh úp lại, sau đó là mãnh liệt tê liệt cảm giác tại thể nội lưu động, che đậy sau lưng cảm giác đau. Hai chân của hắn lập tức trở nên run lên, giống như là ngồi xổm cực kỳ lâu về sau loại cảm giác đó đồng dạng. Lại chập choạng lại lạnh cảm giác để cho hắn nhịn không được kêu ra. Đừng giết ta, bằng hữu. Thanh niên đạo phỉ lập tức không chút do dự cầm loan đao vứt trên mặt đất. Giơ hai tay lên cao giọng phẫn nộ hô. Ta đầu hàng. Kia to lớn thanh âm chấn vừa mới hoàn thành một kích bối thứ, đang chuẩn bị cầm nam nhân siết bất tỉnh bốn ám khắc sững sờ. Hắn nhất thời có chút mờ mịt. Người sao có thể đầu hàng đâu này. Người này không ấn sáo lộ xuất bài a. Đổi mới hoàn tất. Cầu phiếu đát tương đương. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.